thì có 3 tên cuồng phong đột kích đội viên bị hắn đập bay. Lúc này, khói đen ngờ ngợ tản đi, mọi người rốt cục có thể rõ ràng nhìn thấy mục tiêu. Sa U tên cuồng phong đột kích đội viên từ trên dưới phải trái Sa U cái phương hướng, gần như cùng lúc đó phát động nỗ lực, 12 đạo kiếm khí bén nhọn, vương vàng khóa chặt lại Lý Diệu quanh thân hết thể trốn con đường sống. Lý Diệu nhãn trung tinh mang lóe lên, lại như là chỗ sâu trong con ngươi này hai con rắn độc ngẩng lên thật cao đầu, hướng trong đó một đạo kiếm khí kéo tới phương hướng bắn như điện mà đi, trên cánh tay phải viên hình cung tinh khải bỗng nhiên xốc lên một cái khe, từ trung cu tờ kho y hai viên sáng lấp lánh thiết châu. Lý Diệu tiện tay vung một cái, rầm rầm hai tiếng nổ vang, hai đám nho nhỏ hỏa cầu, kiếm khí nổ cái tan xương nát thịt. Là hai viên vô cùng tinh xảo loa y nho tinh thạch bom nguyên bản không hề khe hở kiếm, trong nháy mắt xuất hiện một đạo chí mạng lỗ thủng. Thiên hạt chiến giáp lại như là hỏa không lưu tay cá trạch, từ lỗ thủng trung lóe lên mà ra, trái lại thừa dịp tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thì, đại kiếm mua tung, cực kỳ tinh chuẩn địa chặt đứt hai tên cuồng phong đột kích đội viên sau lưng chân khí quản soạt này. Hai tên cuồng phong đột kích đội viên, lại như là gân khí khí cầu, một bên kêu to, một bên ở giữa không trung cuồng loạn bay lượn. Hết thể cuồng phong đột kích đội viên, đều có chút tê cả da đầu. Làm sao có khả năng, hắn ở giữa không trung động tác, đảng chuyển Nazi, né tránh nỗ lực, so với chúng ta tra lại tinh diệu hơn, như là một cái du hồn trôi này đại kiếm hai tay. Có ít nhất 5-600 cân, nhưng la ở trong tay hắn, so với nhẹ nhất hẹp tở ra y kiếm còn muốn tinh chuẩn linh hoạt. Tại sao không chờ bọn họ suy nghĩ ra kết quả, một đạo cuồng bạo vô cùng sắt thép làn sóng, húc đầu cái nào đập tới thiết hùng phá đội, vọt lên sự gia nhập của bọn họ, liền mang ý nghĩa nhanh sói lôi. Bao tắp đến, hết thể thiết hùng đội viên, đều là thể lực hơn người cự hán, có thể dùng một viên to bằng cái đấu nhanh sói lôi. Chính xác chúng rồi mấy ngàn mét ở ngoài một con chim. Ở giữa không trung khua tay múa chân mục tiêu, thực la mở là tốt nhất hoạt động điện ngắm. Trong hỏa lực dưới áp chế, bất luận Lý Diệu vẫn là cuồng phong đột kích đội, đều không thể không hạ xuống mặt đất. Lý Diệu nhếch miệng, phát sinh không hề có một tiếng động cười to, ở một tên cuồng phong đột kích đội viên bả vai tầng tầng đạp một chân, đem đối phương đá ra mấy trăm mét có hơn đồng thời, cũng như một viên đạn tháo, tập vào thiết hùng phá đội trong chiến trận. Hơn 10 người thiết hùng phá đội viên, hắn ca cờ vây nốt, lại như là mở ơ y chu cờ bức tường cao, đồng thời hướng hắn sụp xuống Lý Diệu hai tay cự kiếm thu hồi phía sau, 10 ngón giang rộng ra, đầu ngón tay tránh ra 10 trôi sáng lấp lóa lơ y nhận hai tay đột nhiên hóa thành hai đạo màu bạc lưu quang, chỉ nếu như bị hắn chạm được thiết thuẫn chiến giáp, lượng lớn áo giáp cùng cấu kiện cũng như thiên nữ tán hoa bình thường nổ tung thiết nguyên tinh pháp bảo luyện chế trình độ, trung quy nằm ở. Ơ khá là sơ cấp giai đoạn, Lý Diệu nhưng la liền tinh khải thừa nở dê một đạo mảnh như sợi tóc khe hở, đều có thể tìm ra kẽ hở quái vật, càng không cần phải nói những này thô khoáng hào phóng. Dùng bao đinh liên tiếp thiết thuẫn chiến giáp nếu tốc độ tay tiêu đến cực hạn, hắn hoàn toàn có thể tay không những chiến giáp này sách bạo a mấy tên thiết hùng phá đội viên, dồn dập kêu lên sợ hãi, nguyên bản đổ có được chặt chẽ vững vàng trận hình, xuất hiện một kia hỗn loạn. Lý Diệu sấn chớp loạn đến phía sau bọn họ. Mười chi nhuệ không mà khi chỉ nhận, chuyên môn hướng về phía chân khí cầu cùng chiến giáp, trong lúc đó chân khí quản bắt chuyện khơ y động trầm trọng chiến giáp, muốn tiêu hao lượng lớn chân khí, chỉ dựa vào luyện khí sĩ trong cơ thể dự trữ chân khí còn ở thìa ưu rất nhiều, bởi vậy mỗi một bộ thiết thuẫn chiến giáp sau lưng, đều sẽ thêm quải vượt qua 20 chân khí cầu, có chút chân khí cầu trực tiếp liên tiếp đến tương ứng cấu kiện thừa nở dê, nhưng còn có một chút chân khí cầu. Liền muốn dựa vào chân khí quản đến liên tiếp. Vì ở trong chiến đấu thuận tiện hoạt động, phần lớn chân khí quản đều sử dụng nhuyễn tính vật liệu, bên ngoài chùm vào hoàng giáp, yếu ớt nhất có điều soạt soạt soạt thiết hùng phá đội chiến trận, hầu như biến thành một tòa đại nhà tắm, khói trắng tràn ngập, chân khí bắn nhanh không ngừng bên hai. Những này cự hán châu cao ngựa lớn, chiến giáp lại cực kỳ trầm trọng, đúng là không có bị chân khí trực tiếp thổi bay, nhưng là bị thổi làm người ngã ngựa đổ, ngã trái ngã phải. Đều tránh ra thiết hùng phá đội đội trưởng Thạch Mãnh, như một ngọn núi lớn mọc ra hơn trăm chân, cùng nhau tới hắn là mọi người ở trong, thân hình nhất là khổng lồ một, nhưng nỗ lực lên tốc độ, so với một ít cuồng phong đột kích đội đội viên đều nhanh. Lý Diệu trừng mắt nhìn, về phía sau lăng không nhảy một cao y, sau lưng chân khí bạo phát, như một cái vô hình lò xo, đem hắn cao cao đạn đến giữa không trung. Vèo giữa không trung, cuồng phong đột kích đội đội trưởng Hùng Chân Chân, nhưng tự chờ đợi đã lâu tay thợ săn, song kiếm đan sen, phát động chí mạng tập kích Lý Diệu mặt không biến sắc, đại kiếm hai tay trong nháy mắt trở lại lòng bàn tay, cắt vào Hùng Chân Chân giao nhau song kiếm trung tâm. Hùng Chân Chân một tiếng cười gằn, chân khí phun ra nuốt vào, giao nhau song kiếm dĩ nhiên sản sinh hơi độ cong, từ cự kiếm biên giới tra nhờ thoa tở mà thân hình của nàng, như là một con mềm mại yến tử, sắt, lưỡi kiếm, một ngư dược, trượt lại đây hai tay cự kiếm nhược điểm lớn nhất, rốt cục bị nàng phát hiện, không phải quá nặng, mà là quá dài ra y một tấc, một tờ ơ cờ mạnh, một tờ ơ cờ ngắn, một tờ ơ cờ hiểm, hai tay cự kiếm là cần khoảng cách nhất định ta y năng phát huy uy lực vũ khí nặng. Hùng Chân Chân nhưng là dựa vào nhuyễn kiếm vang vọng lực lượng, trượt tới Lý Diệu trước mặt. Lý Diệu mặt không biến sắc, khỏe miệng ý cười trơn nên cực kỳ quái lạ. Giang giác một tiếng, hai tay cự kiếm dĩ nhiên từ trung gian từng đoạn phân giải ra đến, đã biến thành mười mấy mảnh, mỗi một mảnh trong lúc đó dùng yêu thú kinh lạc luyện chế nhuyễn tắc liên tiếp, đồng thời sâu chuỗi vài gốc cưng cỏi chân khí quản. Thông qua chân khí khơ ý động, biến thành một cái da y mười mấy mét kiếm tiên. Vừa như là một cái linh hoạt mãng xà, vừa giống như là một cái chí mạng đuôi bò cạp. Nếu tên là Thiên Hạt Chiến Giáp, có thể nào không có đuôi bò cạp trôi này hai tay cự kiếm, liền cứ gọi đuôi bò cạp kiếm bạch cự kiếm đi vòng, dường như bò cạp độc vây đuôi, mũi kiếm lại như là đuôi bò cạp thừa nở dê độc châm, ma nhờ me chập hướng về Hùng Chân Chân hậu tâm.